Vạn Dạ Chi Chủ, chương 482, như tia chớp chói mắt một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa to bàng bạc thần đô trên không, lôi hải như trước mãnh liệt đem thiên mạc chiếu rọi trở thành tử sắc trong hầm, bụi mù cuồn cuộn, rất nhiều kiến trúc như là như núi cao sụp đổ chôn ở đạo nhân kia thân. Đã thất bại, không, tại sao phải như vậy? Những đại chu đó tu sĩ tất cả đều phát ra không cách nào tiếp nhận thanh âm. Thiếu sư đêm nay thiên lôi vượt qua ải, dùng chân long thánh thể hấp thu lôi điện chi lực thậm chí đều nhanh muốn đột phá tứ phẩm cảnh, lập nhiều bất thế chi hành động vĩ đại. Có thể tại cuối cùng trước mắt giả kiêu thủ lĩnh ra tay, thiên lôi rõ ràng bị ô nhiễm, trở thành sa đọa lôi kiếp. Đã thất bại, Thanh Liên tiên cô đã ở thi thào, sau đó dần dần biến mất tại trong hư không. Rất nhiều người đều nổi giận, nhưng là có người trầm mặc. Như là Vũ Bá Hầu, hắn giờ phút này tựu nói không rõ ràng trong lòng là gì ý niệm trong đầu. Ninh Minh quả nhiên nghịch thiên, khá tốt không có thể thành công. Oanh, oanh, ầm ầm, cùng lúc đó, thần đô chung vẫn là tiếng động lớn rầm rĩ một mảnh, các nơi đều có chiến đấu bộc phát. Tại nơi này lôi điện chi giả ở bên trong, những giả kiêu đó thành viên cùng với điên cuồng đồng dạng, bốn phía quấy rối, phân tán đại chu tu sĩ nhân thù. Đây hết thảy đều là bởi vì cái kia năm gần 15 tuổi thiếu niên tiềm năng quá mức đáng sợ, bất cứ địch nhân nào cũng không dám lại để cho hắn thuận lợi lớn lên. Trước xem người, đúng lúc này, hoàng đế phát ra thần niệm mệnh lệnh những đại chu đó tu sĩ lập tức cứu người. Rất nhanh, trước khi cái kia giấu ở âm thầm tam phẩm cảnh Hắc Long vệ tự hiện thân rồi, bay vào hố trời chính giữa. Sau một khắc cái này Hắc Long vệ đã bị kinh đã đến. Thật sự là giờ phút này Ninh Minh quá thảm rồi. Hắn nằm trên mặt đất thân thể gần như đứt gãy, nguyên bản tràn đầy huyết khí như là bị lấy hết, con người cũng ảm đạm vô quang, khắp nơi đều phun đầy màu vàng kim nhạt huyết dịch. Giả kiêu, Ninh Minh miệng phun máu tươi tràn đầy không cam lòng, nhưng không có biện pháp gì. Muốn thành công đột phá tứ phẩm cảnh, hơn nữa hấp thu lôi điện chi lực cũng tại cuối cùng trước mắt té xuống vực sâu vạn trượng. Đổi lại là bất cứ người nào chỉ sợ đều phẫn nộ gào thét. Ninh Minh cắn chặt răng, rõ ràng còn ý đồ một lần nữa đứng lên. Có thể vừa mới động toàn thân gân cốt tựu đều đứt gãy, đau đến linh hồn đều xé rách. Đừng nhúc nhích, cái kia Hắc Long vệ chạy nhanh ra tay, đem một cây thánh dược đưa vào Ninh Minh trong miệng. Ninh Minh tựa hồ hay là không cam lòng, muốn tiếp tục. Nhưng này cái Hắc Long vệ thành viên nhắn nhủ nói, tánh mạng quan trọng hơn, người còn trẻ, sau này còn có cơ hội, về trước trong nội cung. Nghe vậy, Ninh Minh mới như là bất đắc dĩ bỏ cuộc không hề kiên trì. Sau một khắc, quảng cáo, cái kia Hắc Long vệ thành viên đem Ninh Minh mang lên, trực tiếp bay về phía Hoàng cung chỗ phương hướng. Thiếu sư, những đại chu đó tu sĩ tất cả đều nhìn xem Ninh Minh, biểu lộ tràn đầy phức tạp. Đồng thời, Ninh Minh cũng quan sát lấy lôi điện đan vào bên trong đích thần đô, con người chẳng biết tại sao, bỗng nhiên thâm trầm. Mà bắt đầu, không có người biết đạo thiếu sư giờ phút này đang suy nghĩ gì. Hắn như là không có hận, bình tĩnh đến làm cho người có chút động dung, khó có thể tưởng tượng cái loại nầy cường đại tâm hồn. Âm thầm, Tiết Kỳ đồng dạng cũng ngẩng đầu lên, nhìn xem như là cỗ sao trồi bay qua trên không Ninh Minh, hai mắt nhắm lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại hắn dưới chân, Thôi Tranh mấy người còn kéo dài hơi tàn lấy một hơi, trái tim vô cùng tóm đau nhức. Bởi vì bọn hắn cũng cảm nhận được lão tứ tựa hồ vượt qua ải đã thất bại. Rồi biến mất người biết đến là... Cái này mấy cái bị thần đô chỗ quên tiểu nhân vật. Mới được là cái này lôi điện chi giả mấu chốt. Trong hoàng cung, giờ phút này, Ninh Minh nằm ở một cái trong sương phòng, hai mắt không ánh sáng địa nhìn qua phía trên, tựa hồ đánh mất tín nhiệm đồng dạng. Ai, bên cạnh, hoàng đế lưng cõng hai tay, chợt thở dài một tiếng. Trong phòng còn có cái kia thượng tam phẩm Hắc Long vệ, giờ phút này như là người hầu giống như đứng ở hoàng đế sau lưng. Lại để cho đế quân thất vọng rồi. Ninh Minh mở miệng thanh âm khàn khàn. Hoàng đế khoát tay nói, ngày sau còn có cơ hội, chỉ cần ngươi bổn nguyên đừng bị hao tổn là được, đêm nay an tâm dưỡng thương là được. Ninh Minh tầm mắt cụp xuống, tựa hồ không có dư thừa khí lực tái mở miệng. Thấy thế, hoàng đế đồng dạng có chút ẩn ẩn lửa giận muốn đem cái kia mấy cái chết tiệt giả kiêu cho phanh thây xé xác. Ninh Minh đối với Đại Chu Vương triều tầm quan trọng so về Bắc Nguyên Hiên Viên Hoàng, chỉ có hơn chứ không có kém. Nhưng lại tại đêm nay, giả kiêu cũng tại thần đô chính giữa, ngay trước mặt tự mình cưỡng ép đã cắt đứt Ninh Minh tu hành con đường. Để cho nhất hoàng đế cảm thấy bất mãn chính là, hắn nhíu mày hỏi, giả kiêu vận dụng không kiếm, xé mở hư không khe hở, muốn tập sát Ninh Minh. Sau đó Trần Vũ không phải giết đi qua sao? Không biết, cái kia Hắc Long vệ thành viên không dám đáp lại, hoàng đế mày nhíu lại chặt hơn, bởi vì, hắn cũng không rõ ràng lắm Trần Vũ tình huống hiện tại. chỉ nhìn thấy cái tia giả kiêu thủ lĩnh vận dụng tinh thần pháp tướng, sau đó ô nhiễm thiên lôi, thành công ngăn trở Ninh Minh vượt qua ải. Có thể Trần Vũ vì cái gì không có thể ngăn cản. Người an tâm tu dưỡng, chậm đi trước. Rất nhanh, hoàng đế tự cước bộ vội vàng rời đi, nỗi lòng tựa hồ có chút không yên. Hắn mặc dù là đế vương, nhưng thực chất bên trong lại thiếu khuyết cái loại nầy bẩm sinh vương giả khí khái. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, hoàng đế thậm chí có chút ít mẫn cảm coi chừng. Vô luận là đối với Đại Chu tận trung cương vị công tác Đại Minh Hầu, hay là tại thủ vệ biên quan mấy chục năm Trấn Quan Vương. Mà ngay cả Đại Chu mạnh nhất tu sĩ, Trần Vũ, đầy đủ mọi thứ tại hắn trong mắt đều là không an ổn nhân tố. Trên giường, Ninh Minh lúc này đây cũng không có. Cung kính đế quân, phảng phất đã gặp phải trước nay chưa có đả kích trong lúc nhất thời tâm lực lao lực quá độ. Cái kia Hắc Long vệ thành viên cũng đã đi ra. Trong lúc nhất thời, trong phòng cũng chỉ còn lại con Ninh Minh một người. Yên tĩnh, thời gian im ắng địa trôi qua. Thần đô chung vẫn là khí thế ngất trời, giả kiêu điên cuồng qua đi, muốn bước ra. Nhưng chỉ cần làm việc sẽ lưu lại dấu vết, sở hữu tất cả Đại Chu tu sĩ tất cả đều xuất động thế muốn đem đám kia biến thái tên điên một mẻ hốt gọn. Đột nhiên tầm đó, Ninh Minh nguyên bản ngốc trệ con mắt ánh sáng động xuống. Răng rác, làm cho người khó có thể tin chính là, Ninh Minh trong cơ thể truyền ra đùng đùng tiếng sấm, toàn thân đứt gãy cốt cách giờ phút này rõ ràng phi tốc khép lại. Ninh Minh đột nhiên lại ngừng xuống, về sau nhìn về phía ngoại giới, cũng không phát giác được bất luận cái gì động tĩnh. Rất tốt, mình bây giờ, tổn thương, vô cùng trọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa thần đô tầng giữa ra bất tận sự kiện, hoàng đế trong lúc nhất thời cũng bỏ đi dừng lại tại chính mình trên người ánh mắt. Ninh Minh hít sâu một hơi, trái tim trung đột nhiên chảy ra một đám sáng lạn kim sắc chất lỏng, rất nồng đậm long khí, lưu truyền quanh thân, chữa trị sở hữu tất cả thương thế. Khục, hắn hay là đại ho hạ huyết tạng phủ khe hở, đủ để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy mà giật mình. Hồi lâu qua đi, lại để cho hoàng đế như thế nào cũng không nghĩ ra chính là, vốn nên nằm ở trên giường nghỉ ngơi Ninh Minh, giờ phút này rõ ràng chủ động đi xuống giường. Không có ai sao, Ninh Minh đứng trên mặt đất cảm nhận được xung quanh không có khí cơ về sau, rất nhanh hai đấm, trong cơ thể như là trăm vạn núi lửa phụt. Đầu kia chân long lần nữa sống lại đi qua, hắn nhìn về phía ngoài cửa, về sau thu liễm toàn thân khí cơ chuẩn bị phải ly khai nơi đây. Động tác nhẹ nhàng chậm chạp địa đẩy cửa phòng ra. Xuyên thấu qua khe hở, Ninh Minh mắt liếc ngoại giới, sau đó lại phóng xuất ra thần thức cẩn thận địa siêu tầm bốn phương tám hướng. Nơi này là hoàng cung, các loại khí cơ hỗn loạn tung hoành. Đồng thời cái nhà này bên ngoài cũng có mấy cái tu sĩ, nhưng cảnh giới đều không cao, cũng không có thượng tam phẩm tồn tại. Mà mấy cái hoàng đế phân phó tu sĩ cũng không nghĩ ra Ninh Minh lại có thể biết kéo lấy trọng thương thân thể, ý đồ giấu giếm được mọi người, lần trốn ly khai. Nhưng vào lúc này, Ninh Minh đột nhiên động tác trì trệ càng nhìn kiến giải thượng bày biện một phong thơ. Quảng cáo, cực kỳ đột ngột một màn. Ninh Minh cau mày, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì ánh mắt biến đổi. Hắn lập tức đem lá thư này nhặt lên đến, mở ra xem xét trong chốc lát toàn thân lại hồn nhiên chấn động có loại như giật điện kinh hãi cảm giác. Chỉ thấy, trên thư có một câu, muốn cứu bằng hữu của ngươi, sẽ tới Lạc Âm Sơn, cái ngươi một người. Đừng muốn ở trong đáy lòng cùng Hắc Long vệ cùng với Dạ Oanh liên hệ, chúng ta hết thảy cũng biết. Cái một mắt, Ninh Minh lập tức ngẩng đầu, con mắt quang giống như điện, nhìn quét bát phương. Có thể màn đêm nặng nề, thiên địa giống như là một mảnh chết hết hải dương, không có bất kỳ gợn sóng. Ai, giả kiêu rõ ràng ẩn vào hoàng cung, Ninh Minh khiếp sợ đã đến, rất khó tin tưởng, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Càng muốn không đến chính là chính mình còn không có lẻn vào thần đô âm thầm tìm kiếm, đối phương cũng đã chủ động tìm tới cửa. Phong thư này là ai ở tại chỗ này? Trong hoàng cung ẩn tàng cao thủ phần đông, giả kiêu thủ lĩnh trước mắt có lẽ đang tại cùng Trần Vũ rằng co, giả kiêu chung có lẽ cũng không có cái loại này cấp bậc tồn tại. Là bóng dáng, sau một khắc Ninh Minh mạnh mà nghĩ tới điều gì, trong lòng đại thụ chấn động. Hoàng đế bên người quả nhiên có giả kiêu người, cái này thật sự quá kinh người. Ninh Minh giờ mới hiểu được khó trách phía trước có mấy lần hành động chính mình cùng Hắc Long vệ vừa ra động, hòa tốc đuổi tới địa điểm, giả kiêu lại lưu loát địa không thấy bóng người. Chính thức bóng dáng đã cùng giả kiêu lấy được liên hệ, trong ngoài cấu kết. Là ai, Ninh Minh cho mày, mà bắt đầu, vừa nghĩ tới ngày bình thường, rõ ràng có cái giả kiêu giấu ở hoàng cung chính giữa, nhưng lại ngay tại bên cạnh mình, loại cảm giác này cũng rất là thấm người. Đợi sau khi trở về còn muốn. Ninh Minh rất nhanh chỉ lắc đầu, đè xuống cái này nhất niệm đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay, kinh thế đại lôi phía dưới, thiếu sư bị điên cuồng giả kiêu chỗ ngăn cản, vượt qua ải thất bại. Nhưng trên thực tế, đây hết thảy mới vừa vặn kéo ra màn che. Mưa to mưa lớn, giống như là đàn dương cầm ra chỉ hạ điên cuồng nhảy lên âm phù. Sấm sét vang dội, lệnh này phương thiên địa lâm vào cuồng bạo. Tại đây chàng lôi điện chi dạ chính giữa. Ninh Minh một thân hắc y, mặc cho mưa cọ rửa, màu vàng kim nhạt con ngươi thiêu đốt lên vĩnh viễn không tắt diệt hỏa diễm, lẻ loi một mình hướng thần đô bên ngoài đi đến. Thuộc về chuyện xưa của hắn giờ mới bắt đầu. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.